bên trong ắt hẳn có ẩn giấu âm mưu. Tuy rằng ta tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của ngươi, nhưng ngươi làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Diệp Trần thuận miệng đồng ý, tuy nhiên cũng không quá coi là chuyện gì to tát. Lấy thực lực của hắn hôm nay, trừ phi sử dụng một loại vũ khí siêu cấp như bom nguyên tử hạng nặng, nếu không đối với hắn mà nói thì căn bản không chuyện gì có thể uy hiếp được. Huống chi, Cao Ly quốc kia ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng không có, thì lấy cái gì ra mà uy hiếp Diệp Trần hắn đây? Chớp mắt một cái thì kỳ nghỉ Tết đã qua được mấy ngày. Cuối cùng vào ngày thứ năm, Dịch Sơn Hà gọi điện tới hội giao lưu võ thuật giữa Hoa Hạ và Cao Ly, quyết định cử hành vào ngày 15 tháng Giêng. Đến lúc đó, đích thân Dịch Sơn Hà sẽ dẫn đội đi cùng với Diệp Trần tiến về Cao Ly. Ngoài việc đó ra, Dịch Sơn Hà còn nói cho Diệp Trần biết tin tức có liên quan tới thất diệp hồi tiên thảo mà lúc trước hắn muốn tìm đã có một số manh mối, chỉ là tin tức còn chưa được chứng thực. Diệp Trần cũng biết lão hồ ly này trước khi hắn chưa có hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra, cho nên cũng không hỏi tới. Vốn là toàn bộ kế hoạch đã được vạch ra thỏa đáng, chỉ cần chờ Dịch Sơn Hà phái người tới đón hắn là được. Nhưng không nghĩ tới là lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngày mùng 10 tháng Giêng, Tô Mạn đột nhiên chạy tới tìm Diệp Trần, nói là Tưởng Tiểu Cầm bạn thân của cô, được người bạn trai Cao Ly Quốc của cô ấy mời đi du lịch Cao Ly Quốc, mà Tưởng Tiểu Cầm thì lại mời cô ta đi cùng. Trước đó Tô Mạn chưa bao giờ được đi ra nước ngoài, hơn nữa Tô Lam cũng không yên lòng về sự an toàn của cô, vì vậy mà kiên quyết phản đối. Thế là nha đầu này tới đây để cầu Diệp Trần. Em trai, trước đây chị đã muốn đi Cao Ly nhìn một chút, bây giờ thật khó mới có được cơ hội này, chị cũng không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa Tiểu Cầm lần này đi là muốn đính hôn với bạn trai cô ta, để cho chị đi làm nhân chứng, chị không tiện từ chối à? Tô Mạn nói xong lời này lại nhìn Diệp Trần với vẻ mặt tội nghiệp. Hay là em đi cùng với chị nha, như thế thì mẹ chị khẳng định không phản đối nữa. Diệp Trần là vốn có ý định đưa mấy người Tô Mạn đi du lịch Cao Ly, không nghĩ tới Tô Mạn lại mở miệng trước, vậy là hắn không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng luôn. Được à, vậy thì dẫn theo dì Lam và Phi Yên đi cùng chứ, như thế thì mọi người đều vui. Tô Mạn vốn còn đang lo lắng là Diệp Trần sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay lập tức hưng phấn hôn lên mặt Diệp Trần một cái. Không hổ là em trai tốt của chị. Khóe miệng Diệp Trần thì giật giật liên hồi, nhưng mà khi hai người cùng đi tới nhà hàng, lúc nói ra kế hoạch này với Tô Lam và Sở Phi Yên, không nghĩ tới hai người kia vậy mà từ chối khéo. Tô Lam phải xử lý chuyện của nhà hàng, mà Sở Phi Yên cũng như vậy có rất nhiều việc phải giải quyết, hai người đều không thể phân thân. Vốn Diệp Trần muốn gọi điện cho Đường Thanh Nhã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút thì tiến độ học tập của lớp 12 là rất căng, chỉ sợ bây giờ nàng đã đi học. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hai người Đường Thanh Nhã và Tô Mạn không biết vì nguyên nhân gì mà hình như lại không hợp nhau cho lắm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Diệp Trần liền từ bỏ ý định rủ Đường Thanh Nhã cùng tới Cao Ly. Ngày 12 tháng Giêng, đầu tiên là Diệp Trần và Tô Mạn cùng đi tới nhà Tưởng Tiểu Cầm, gặp được anh chàng Cao Ly, người yêu của cô ta. Anh chàng người Cao Ly này có tên là Bùi Quốc Hào, thần sắc có chút ngạo mạn, các phương diện khác thì có thể tạm coi là được. Hơn nữa nghe Tưởng Tiểu Cầm nói là Bùi gia của Bùi Quốc Hào ở Cao Ly Quốc cũng coi là một đại gia tộc tên tuổi. Đối với chuyện này Diệp Trần cũng không quá để ý, dù sao trong ấn tượng của hắn thì người Cao Ly Quốc từ trước tới nay đều có truyền thống khoác lác chém gió. Hai ngày trước, Bùi Quốc Hào đã đặt được vé máy bay cho 4 người, mà hộ chiếu của hai người Diệp Trần và Tô Mạn cũng đã làm xong vào hôm qua. Sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, 4 người đi thẳng tới sân bay. Ở trên máy bay bọn họ ngồi là khoang hạng nhất, hơn nữa lúc này còn đang thời gian Tết Nguyên Tiêu. Người đi ra nước ngoài không nhiều, trong toàn bộ khoang hạng nhất cũng chỉ có 4 người bọn họ. Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm là 2 người bạn thân, ngồi ở cửa sổ đằng xa, cười cười nói không biết đang nói về chuyện gì. Mà Bùi Quốc Hào và Diệp Trần thì ngồi ở một bên khác, 2 người không nói câu gì, vô cùng yên lặng. Diệp Trần không phải loại người thích làm quen với người khác, hơn nữa còn không thích nói chuyện xã giao. Bùi Quốc Hào nói tiếng Hoa cũng chưa thuận miệng, cho nên 2 người ai cũng không mở miệng trước, bầu không khí có chút khó xử. Cuối cùng Bùi Quốc Hào không chịu nổi cái loại khó xử này, chớp mắt vài cái nói với Diệp Trần. Bạn gái của ngươi rất đẹp. Rất hiển nhiên Tưởng Tiểu Cầm cũng chưa có nói quan hệ giữa Diệp Trần và Tô Mạn cho Bùi Quốc Hào biết, mà Diệp Trần thì cũng lời giải thích chỉ thuận miệng nói. Bạn gái của ngươi, à không đúng, nên là vị hôn thê của ngươi cũng rất đẹp. Không nghĩ tới khi nói như thế, sắc mặt Bùi Quốc Hào hơi đổi một chút, thở dài một hơi, dùng tiếng Hoa có chút hơi kém thấp giọng nói. Anh bạn, thực sự không dám giấu giếm, mặc dù lần này ta đưa Tiểu Cầm trở về đính hôn, thế như là cần phải được qua cửa ải cha mẹ ta, chỉ sợ là có chút khó khăn. Diệp Trần nghe nói như thế không thể không sững sờ một chút, dù sao hắn cũng đang rảnh, cho nên nhân tiện hỏi. Ờ, vậy nói nghe một chút.

Chẳng mấy chốc thì bốn người theo mấy người đàn ông mạnh mẽ này đi tới trước mấy xe Hummer, lên xe đi về phía nam. Chỉ chốc lát xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. Bốn người xuống xe thì thấy ở chung quanh ngôi biệt thự sang trọng này chẳng những thiết bị an ninh đầy đủ mà còn có mười mấy người đàn ông mạnh mẽ mặc vest đen đi tuần tra xung quanh, rõ ràng là phòng bị rất nghiêm ngặt. Nhìn thấy trận thế trước mắt này, sắc mặt Bùi Quốc Hào lập tức có chút trắng bệch, đột nhiên hắn có chút hối hận khi đi theo những người này tới đây. Ở Hàn Thành, thế lực có thể làm ra phô trương lớn như thế này không nhiều, nói không chừng đối phương còn có thực lực hơn Bùi gia nhà hắn. Hơn nữa không biết đối phương lại có mục đích gì, trong lòng không thể không lo sợ, bất an. Ngay cả Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm cũng đầy vẻ căng thẳng, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Diệp Trần hướng về hai người họ mỉm cười, đừng sợ, có ta ở đây. Tô Mạn suy nghĩ một chút liền thấy đúng, cô ta đã từng được chứng kiến cảnh tượng Diệp Trần giết chết Bạch Thiên Hành trên biển, thế là trong nháy mắt không còn sợ nữa. Tưởng Tiểu Cầm thì lại không cho là đúng, tuy rằng lúc trước ở Hồng Diệp KTV, Diệp Trần đại triển thần uy khiến nàng phải lau mắt mà nhìn, thế nhưng cô ta chưa từng thấy Diệp Trần xuất thủ bao giờ. Bây giờ bản thân còn đang ở nước ngoài, cho dù võ công cái thế tới đâu, chỉ sợ cũng không dễ dàng mang ra dùng được. Đến đâu thì hay tới đó, đi thôi. Diệp Trần vỗ vai Bùi Quốc Hào sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Bùi Quốc Hào thấy Diệp Trần so với mình còn ít tuổi hơn, gầy yếu hơn, vậy mà không sợ thế nào. Thế là cũng hít sâu một hơi, bước nhanh đi theo. Bốn người đi vào biệt thự, bên trong lại có một cái phòng khách là rộng lớn, hơn nữa còn có các loại đạo cụ dùng để tập võ như bao quát, bao cát, mộc thung, rồi máy tập thể hình, thậm chí các loại vũ khí lạnh, đao kiếm thương bổn kích. Nhìn cách bài trí này thì chắc hẳn đây là luyện tập võ nghệ, nơi luyện tập của chủ nhân biệt thự này. Mọi người còn đang không hiểu thì đột nhiên có giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Lấy loại phương thức này, mời Bùi tiên sinh tới, xin đừng có trách. Bốn người theo nơi phát ra giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trên người mặc áo taekwondo màu trắng từ trên bậc thang từ từ đi xuống. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp này xuất hiện, Bùi Quốc Hào lập tức biến sắc. Cô là vị kia của Lý gia, Lý Chí Nghiên. Hóa ra cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là vị hôn thê mà cha mẹ Bùi Quốc Hào tìm cho hắn. Ở toàn bộ Cao Ly Quốc thì Lý gia hoàn toàn xứng đáng là đại gia tộc đệ nhất, bất luận là giới kinh doanh, giới chính trị hay giới võ đạo đều tuyệt đối là đệ nhất. Chỉ có đầu Lý Chí Nghiên trước mắt này chỉ có thể coi là chi thứ của Lý gia, cũng không phải là dòng chính, bằng không thì không có khả năng đáp ứng kết làm thông gia với Bùi gia. Lúc này cô gái xinh đẹp này đã từ trên cầu thang đi xuống, chậm rãi đi tới trước mặt bốn người. Mắt to xinh đẹp sau khi đảo qua chân thân bốn người một cái, cuối cùng rơi vào trên người Tô Mạn, chậm rãi mở miệng. Vị này chắc là tiểu tình nhân của Bùi tiên sinh phải không? Quả nhiên xinh đẹp. Khó trách anh không sợ chống lại mệnh lệnh gia tộc phải đòi cưới cô ta bằng được. Tô Mạn đối với tiếng Cao Ly một chữ cũng không hiểu, trông thấy Lý Chí Nghiên nhìn cô ta huyên thuyên một lúc, không thể không nhìn về phía Diệp Trần. Cô gái này là ai? Nói cái gì vậy? Lúc bốn người dạo chơi trước đó thì Diệp Trần đã từng nói tiếng Cao Ly, khiến cho cả ba người ngạc nhiên không thôi, cho nên Tô Mạn biết là Diệp Trần nghe thấy nhất định hiểu được. Diệp Trần liền nói, cô ta chính là vị hôn thê của Bùi Quốc Hào Cao Ly, hơn nữa cô ta hiểu lầm giữa chị và chị Tiểu Cầm. Tô Mạn lập tức giận đến không chịu được. Em trai, em nói với cô ta, Bùi Quốc Hào chỉ có thể cưới Tưởng Tiểu Cầm để cho cô ta tranh thủ thời gian hủy bỏ hôn ước với Bùi Quốc Hào đi. Không nghĩ tới Tô Mạn vừa nói xong, Diệp Trần còn chưa kịp phiên dịch lại, Lý Chí Nghiên kia đã mở miệng mà còn nói chuẩn tiếng Hoa Hạ ra. Hóa ra không phải là cô sao? Vậy tôi thật khó hiểu, Bùi tiên sinh, vì tiểu tiên nhân này của anh nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Theo tôi được biết, gia thế của cô ấy cũng rất bình thường. Không biết anh coi trọng cô ta ở cái điểm nào? Tưởng Tiểu Cầm nghe được điều này vẻ mặt lập tức tái mét, tuy rằng cô ta cũng được coi là một người xinh đẹp, thế nhưng so với Tô Mạn hay Lý Chí Nghiên ở trước mắt này, rõ ràng kém hơn mấy phần. Nói về bối cảnh, Lý Chí Nghiên này vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư, cô ta càng không cách nào so sánh được. Sau khi đánh giá một phen không thể không có chút tự ti, Bùi Quốc Hào đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tưởng Tiểu Cầm nói, tôi thích cô ấy cũng không phải bởi vì ngoại hình cô ấy mà bởi vì con người cô ấy. Lý Chí Nghiên, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô. Nghe nói như thế, Diệp Trần cũng không thể không âm thầm gật đầu, đồng thời trong lòng đã có quyết định, chắc chắn sẽ để cho hai người có tình này trở thành người một nhà. Lý Chí Nghiên nghe nói như thế, lập tức cười khanh khách một tiếng. Bùi tiên sinh, anh cho rằng bản tiểu thư muốn kết hôn với anh thật sao? Nói lời thật không sợ cho anh biết, người mà Lý Chí Nghiên tôi thích là loại người cường giả đỉnh thiên lập địa kia, mà anh còn chưa lọt nổi vào đôi mắt xanh của tôi. Lý Chí Nghiên chế nhạo không chút lưu tình, Bùi Quốc Hào chẳng những không tức giận còn lấy làm mừng.

Rất đơn giản, chỉ cần để cho cao tầng hai nhà Lý Bùi các người hủy bỏ hôn ước này là được. Xùy. Lý Chí Nghiên nghe nói như thế, trong lỗ mũi lập tức phát ra tiếng xì khẽ, vẻ mặt giễu cợt nói: "Còn tưởng rằng ngươi có thể có biện pháp gì tốt hơn, ngươi nói vậy không phải nói nhảm sao? Nếu như chúng ta có thể yêu cầu cao tầng hai nhà này hủy bỏ hôn ước thì đã sớm làm gì còn thời gian lãng phí ở chỗ này." Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ mặt cũng đều tỏ ra thất vọng. Diệp Trần cười lạnh nói: "Chuyện này thì có gì khó khăn, nếu ai dám không đồng ý, vậy đánh tới khi hắn đồng ý mới thôi." Soạt. Lời của Diệp Trần vừa thốt ra, cả bốn người còn lại đều sững sờ, mà thủ hạ của Lý Chí Nghiên ở chung quanh càng là nhịn không được thi nhau cười vang. Lý Chí Nghiên cũng không thể không được một trận cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần càng thêm coi thường. "Anh bạn nhỏ, người có biết là chính mình đang nói cái gì không? Có tin ở chỗ này chúng ta tùy tiện chọn ra một người có thể ném ngươi đi một cách dễ dàng không? Dựa vào ngươi mà cũng dám mơ mộng hão huyền đi khiêu chiến Lý gia chúng ta sao?" Ha ha. Ngay lập tức mọi người chung quanh cũng thi nhau cười to. Một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, mới có mười mấy tuổi, vậy mà ăn nói ngông cuồng, muốn khiêu chiến đại gia tộc đệ nhất Cao Ly quốc. Còn có chuyện nào buồn cười hơn so với chuyện này nữa? Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh một tiếng, mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ. Loại cảm giác này giống như bị một con hung thú nguy hiểm nhất thế gian dòm ngó tới, khiến bọn hắn không tự chủ được mà cảm thấy áp lực sợ hãi, thậm chí hai chân không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy. Trong nháy mắt gần như toàn bộ tiếng cười trong đại sảnh dừng lại im bặt, như thể tất cả mọi người đều bị ai đó bóp chặt yết hầu. Trong lòng Lý Chí Nghiên cũng lập tức hoảng hốt, bởi vì rất nhanh cô ta đã phát hiện ra khí tức kinh khủng này bỗng nhiên tới từ người thiếu niên không tới 20 tuổi trước mắt này. Mà khí tức khủng bố như thế cô ta đã từng cảm nhận được trên người của Lý Như Chân, ông nội của cô ta. Ngươi là ai? Lý Chí Nghiên không thể không lùi lại hai bước, cô ta gần như đã ý thức được người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải một nhân vật tầm thường. Sau khi Diệp Trần phóng xuất ra một chút sát khí, sợ Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm ở một bên ngăn cản không nổi, lập tức nhanh chóng thu hồi, sau đó một mặt đạm mạc, dùng tiếng Cao Ly chậm rãi mở miệng. "Ngươi còn chưa xứng để biết ta là ai." "Ngươi..." Ngay lập tức Lý Chí Nghiên tức giận đến suýt chút nữa muốn mắng to. Thế nhưng khi cô ta nghĩ tới cỗ khí tức cường hãn trên người đối phương thì sau đó bất kể thế nào cũng không thể nói lời kia ra khỏi miệng. "Lớn mật cũng dám bất kính với tiểu thư nhà ta." Trong đám người chung quanh có ít người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nghe được lời nói của tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, vậy mà dám can đảm nói chuyện với Lý Chí Nghiên như thế, cho nên lập tức có người đứng ngồi không yên. "Hô!" Một người đàn ông có thân hình to con lực lưỡng bước ra từ đám người, giống như một con trâu hoang, hung hăng lao thẳng tới Diệp Trần. Theo bản năng Lý Chí Nghiên muốn ngăn cản, thế nhưng nghĩ lại để cho thủ hạ của mình thử bản lĩnh tiểu tử này xem ở mức độ nào cũng tốt. Vậy là lời muốn ngăn cản vừa lên tới miệng lập tức lại ngậm miệng nuốt vào. Mà lúc này người đàn ông có thân hình to con kia đã lao tới trước mặt Diệp Trần. "Quỳ xuống, hướng tiểu thư nhà ta nói lời xin lỗi, có thể tha người khỏi chết." Người đàn ông có thân hình to con xoay người một cái trực tiếp đá ngang, hung hăng quét tới bên hông của Diệp Trần, tốc độ nhanh như chớp. Trên người đối phương mặc trang phục taekwondo, bên hông buộc đai đen, hiển nhiên là một cao thủ đai đen, chân cẳng cũng rất cao. Cao thủ nội kình bình thường đối mặt với một cái quét chân đơn giản này thì chỉ sợ cũng khó lòng ngăn được. "Cẩn thận!" Bùi Quốc Hào lập tức hô to một tiếng, tốc độ của người đàn ông có thân hình to con kia thực sự là quá nhanh. Lúc này hắn có ý định tiến lên giúp một tay thì cũng đã không còn kịp nữa. Còn về Tưởng Tiểu Cầm thì đã nhịn không được kêu lên một tiếng, vội vàng che kín hai mắt lại. "A!" Chỉ thấy sau khi có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Đợi đến khi mọi người tập trung nhìn vào bóng người bay ra ngoài kia, không phải là tiểu tử gầy yếu vắt mũi chưa sạch kia, mà là người đàn ông có thân hình to con đổ sộ. Tình huống như thế nào? Ngoại trừ Tô Mạn biết thực lực của Diệp Trần ra thì toàn bộ những người khác lập tức xem tới ngu người. Mà đám người lại cẩn thận hướng người đàn ông có thân hình to con kia nhìn lại thì phát hiện cả người hắn đã sớm biến thành một đống bùn nhão, rõ ràng đã chết đến không thể chết thêm. A! Mọi người nhất thời thi nhau kêu lên một tiếng, tất cả đều không thể không lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua người thiếu niên kia giống như nhìn thấy quỷ. Đến lúc này tất cả mọi người cuối cùng đã kịp phản ứng lại. Thiếu niên này nhìn như mới chỉ là học sinh cấp 3, vậy mà lại có thực lực kinh khủng đến thế. Ngươi lại dám giết người của Lý gia chúng ta? Lý Chí Nghiên vừa sợ vừa giận, tuy rằng cô ta mơ hồ cảm nhận được thiếu niên này không đơn giản chút nào, thế nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà sát phạt quyết đoán đến thế, một lời không hợp là đánh chết tươi con nhà người ta. Phải biết rằng đánh chó thì phải ngó mặt chủ nhân. Lý gia của cô ta tung hoành ngang dọc Cao Lý quốc mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng bị người nào khiêu khích như thế. Nhưng mà Diệp Trần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đứng yên ở đó, như thể chuyện vừa mới xảy ra không quan hệ gì tới hắn, đưa tay vỗ ông tay áo thản nhiên nói, đã dám khiêu khích ta, vậy thì phải lấy cái chết để mà giác ngộ. Ngay lập tức Lý Trương Nghiền cũng nổi giận lạnh giọng nói, các hạ không để Lý gia chúng ta vào mắt như vậy, không sợ không ra nổi Hàn Thành sao? Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày không thể không nhíu lại, sau đó hai mắt nheo lại nhìn về phía Lý Trương Nghiên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta... Lý Trương Nghiên đột nhiên chỉ trệ lại, mặc dù trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nhưng khi vừa nghĩ tới Lý gia sau lưng cô ta, lập tức lại dấy lên lòng tin một lần nữa. Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi, cho dù các hạ võ công có cao hơn nữa, nhưng Lý gia chúng ta không phải một người, là ngươi có thể đắc tội nổi. Thật sao? Diệp Trần nghe được lời này của Lý Trí Nghiên, sát ý trên người bắt đầu không cách nào ngăn cản được. Bùi Quốc Hào ở bên cạnh thấy thế lập tức đi tới ngăn ở trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần, coi như ngươi cho ta mặt mũi đi có được không? Bùi Quốc Hào thực sự là sợ Diệp Trần lại gây chuyện khác người gì đó. Nếu thực sự đả thương hay giết Lý Trí Nghiên, vậy thì chuyện này coi như hoàn toàn trở thành chuyện lớn. Bị Bùi Quốc Hào ngăn lại như vậy, sát ý của Diệp Trần lập tức giảm đi mấy phần, tuy nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Chí Nghiên gằn ra từng chữ một. Hôm nay, nhìn trên thể diện của bạn ta, tha cho người tội bất kính, nếu như ngươi còn dám mang Lý gia ra để dọa ta, ta diệt sạch Lý gia các ngươi thì có làm sao? Nếu như là Hoa Hạ, đối với Diệp Trần là người đại diện cho quốc gia, vậy nên cách thức làm việc của hắn cũng như trong lời nói của hắn ít nhiều còn có mấy phần kiềm chế, bây giờ đã ra tới nước ngoài thì chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Nói một câu không khách khí thì cho dù lực lượng cả một nước thì lại có thể đối với Diệp Trần hắn làm thế nào. Mà tất cả người của Lý gia với Lý Chí Nghiên sau được nghe được câu nói này của Diệp Trần, mọi người vô cùng tức giận, nhưng ở dưới uy áp kinh khủng của Diệp Trần kia lại không ai dám lỗ mãng can đảm đi phản bác. Trở về chuyển cáo cho cao tầng Lý gia các ngươi, hôn ước của ngươi và Bùi Quốc Hào đã bị vô hiệu hóa. Nếu như Lý gia các ngươi có ai không phục thì cứ việc đến mà tìm ta chờ hắn. Quẳng xuống một câu như vậy, Diệp Trần liền mang theo nhóm ba người Tô Mạn trực tiếp nghênh ngang rời đi. Một mực đợi tới khi bóng dáng bốn người biến mất ở cửa ra vào của biệt thự một lúc lâu, lúc này Lý Trương Nghiên mới kịp phản ứng, nhớ tới cảnh tượng vừa bị sỉ nhục vừa rồi không thể không tức giận dậm chân. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta mặc kệ là ngươi có lai lịch gì, cũng dám mà Hàn Thành khiêu khích uy nghiêm của Lý gia chúng ta. Ngươi đợi để tiếp nhận lửa giận của Lý gia chúng ta đi. Lại nói sau khi bốn người rời khỏi biệt thự, Tô Mạn lập tức kêu lên sung sướng và rất thỏa mãn, hơn nữa trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Trần, như thể tất cả đều là những vì sao. Em trai, vừa rồi em thực sự là rất khí phách, rất oai phong à, bây giờ chị đối với em càng ngày càng là sùng bái rồi đó nha. Tường Tiểu Cầm cũng giống như vậy, vừa vui mừng lại vừa hả giận. Diệp Trần, cảm ơn em đã trút giận cho chị. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, khoát tay áo không nói gì, duy chỉ có vẻ mặt Bùi Quốc Hào thì tỏ ra nghiêm túc. Chờ đến khi ba người vui mừng được một lúc mới lặng lẽ mở miệng. Diệp Trần, chuyện vừa rồi đa tạ ngươi, tuy nhiên chỉ sợ lần này ngươi chọc phải phiền phức lớn rồi. Ồ, hai mắt Diệp Trần nhíu lại, cố ý giả vờ không hiểu nói. Lời này hiểu thế nào đây? Bùi Quốc Hào thở dài một hơi. Ta thừa nhận trước đó ta có xem nhẹ Diệp huynh đệ ngươi, thế nhưng thế lực và địa vị của Lý gia Cao Ly Quốc thì tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được đâu. Từ giới chính trị cho đến giới kinh doanh, thậm chí trong quân đội, gần như tất cả đều bị Lý gia điều khiển phía sau. Nói không quá đáng chút nào thì Lý gia đã nắm trong tay hơn nửa Cao Ly Quốc rồi. Bây giờ người không suy nghĩ chút nào mà tùy tiện nhúng tay vào. Một lần hành động vừa rồi không thể nghi ngờ, ở ngay trước mặt làm nhục Lý gia. Lý gia từ trước đến nay coi trọng nhất là thể diện, chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Nghe được lời này của Bùi Quốc Hào, Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm vừa vui sướng trong lòng thì nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Vậy chuyện này bây giờ phải làm thế nào? Tô Mạn tỏ ra lo lắng. Bùi Quốc Hào cân nhắc một lát mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại có vẻ như chúng ta chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Cao Ly, ở lại đây lâu hơn thì có thêm nhiều nguy hiểm. Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại cười nói. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, sau này muốn trở về thì sẽ rất là khó khăn. Ngươi thực sự cam lòng mất đi tất cả tài sản gia nghiệp như vậy sao? Bùi Quốc Hào cầm nắm tay Tưởng Tiểu Cầm nói. Đời này... ta chỉ cần có thể được ở cạnh Tiểu Cầm là đủ. Dù sao thì ta đối với chính trị hay kinh doanh đều không có hứng thú. Cùng lắm thì sau này ta ở Hoa Hạ bán hàng rong, không về nữa. Quốc Hào. Tưởng Tiểu Cầm lập tức cảm động, vui mừng rơi nước mắt. Diệp Trần nghe được lời này của Bùi Quốc Hào không thể không âm thầm gật đầu. Được rồi, vì câu nói vừa rồi của ngươi, ta chắc chắn sẽ giúp các ngươi giải quyết triệt để chuyện này. Diệp huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Bùi Quốc Hào không hiểu hỏi. Diệp Trần mỉm cười. Ý của ta là chỉ sợ bây giờ ngươi muốn đi cũng không được. Vừa nói xong đột nhiên có mấy người xuất hiện chung quanh ngăn ở trước mặt bốn người. Chú Vạn Khuê. Nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện, Bùi Quốc Hào lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng. Sau đó một người đàn ông trung niên có khí thế khá là không tệ đã đi tới nghiêm mặt đối với Bùi Quốc Hào nói. Quốc Hào, cháu thật đúng là càng ngày càng không thể hiểu nổi, thế mà đã nói dối đối với người trong nhà. Nếu như không phải gián điệp trong nhà nhận được tin tức, nói ngươi bị Lý Chi Nghiên tiểu thư của Lý gia mời đi, thì chúng ta cũng không biết cháu đã trở về Hàn Thành. Hóa ra, người đàn ông trung niên này là Bùi Vạn Khuê, chú ruột của Bùi Quốc Hào. Bùi Quốc Hào đang muốn nói thẳng với Bùi Vạn Khuê về tình huống bây giờ, thì lại bị Diệp Trần ở một bên khẽ đè vai lại, cười nhạt một cái. Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để chuyện này, cứ đàng hoàng về nhà là được. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Diệp Trần, Bùi Quốc Hào trong lòng cảm thấy sự chắc chắn, nhưng lại không hiểu. Hơn nữa bây giờ chú của hắn cũng đã dẫn theo người tới đây, hắn chỉ sợ coi như bây giờ muốn đi cũng đi không được. Quốc Hào, ba người này là ai? Bùi Vạn Khuê nhìn qua ba người Diệp Trần không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Liên quan tới chuyện của cháu mình, nhiều hay ít hắn vẫn hiểu được một chút. Bùi Quốc Hào lập tức giới thiệu ba người. Khi Bùi Vạn Khuê nghe được Tưởng Tiểu Cầm chính là bạn gái của cháu mình ở Hoa Hạ thì lập tức cau mày, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Nhiệm vụ của ta chính là đưa cháu về nhà, cháu tự mình trở về nói chuyện với cha mẹ cháu đi. Bốn người bọn họ theo Bùi Vạn Khuê, lúc về tới Bùi gia thì trời cũng đã khuya. Chẳng mấy chốc hai người Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm trực tiếp bị cha mẹ của Bùi Quốc Hào gọi lên, mà Diệp Trần và Tô Mạn thì được mời tới phòng khách nghỉ ngơi. Em trai, em thực sự chắc chắn có thể giúp Tiểu Cầm được chuyện này sao? Em cũng biết Tiểu Cầm thế nhưng là bạn thân tốt nhất của chị cũng không muốn nửa đời còn lại của cô ấy chỉ có thể làm tình nhân, ngay cả một chút danh phận cũng không có. Tô Mạn thấy Tưởng Tiểu Cầm mãi không về, không thể không đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Diệp Trần thì ngồi trên ghế salon vẻ mặt không vui không buồn, từ từ thưởng thức loại trà đặc sản ở Cao Ly, rồi chậm rãi nói. Chị Mạn, chị đừng có lo lắng làm gì cho mệt. Nếu như em đã đáp ứng bọn họ thì chắc chắn sẽ làm tới cùng. Chẳng qua cũng chỉ là một cái lý ra nhỏ nhỏ mà thôi, cùng lắm thì diệt đi là được chứ gì. Tô Mạn nghe được lời này của Diệp Trần, hai mắt không thể không đảo tròng một cái, hiển nhiên cảm thấy là hắn đang chém gió phần phật. Tuy rằng cô ta bây giờ đã biết được thân phận Diệp Trần, thế nhưng dựa theo lời giải thích của Bùi Quốc Hào thì đứng sau màn thống trị toàn bộ Cao Ly Quốc đều là người của Lý gia. Diệp Trần có coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể lấy sức một người áp đảo cả một quốc gia hay sao? Trời gần sáng, Tưởng Tiểu Cầm cuối cùng mới trở về, cũng chỉ có một mình cô ta, hơn nữa hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên chắc là đã khóc rất nhiều. Tô Mạn lập tức tiến lên. Bùi gia bọn họ có thái độ gì? Tưởng Tiểu Cầm hốc mắt đỏ lên suýt nữa lại rơi lệ. Cha mẹ anh ấy cho tôi một tờ chi phiếu, nói để cho tôi. Là thích điền và bao nhiêu thì điền, nhưng điều kiện là nhất định phải rời khỏi Quốc Hào, hơn nữa đứa bé trong bụng tôi cũng nhất định phải bỏ. Đáng ghét, Tô Mạn tức giận đến hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Tưởng Tiểu Cầm lại nói tiếp, bọn họ còn nói sáng sớm ngày mai Lý gia sẽ phái người tới đưa thư hứa hôn, cho nên đêm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi Bùi gia. Lời nói của Tưởng Tiểu Cầm vừa nói ra thì bên ngoài lập tức đã chuyển tới một trận thanh âm sao động, ngay sau đó ầm một tiếng, cửa gian phòng bị người ta trực tiếp đẩy ra, sau đó là một nhóm người to con vạm vỡ mặc áo đen xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Diệp Trần lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng.